Chương 433, Mèo lớn. Nếu như có thể bắt làm thú cưng, mình một người một chim, nhất định đánh khắp thảo nguyên cũng không có đối thủ. Lúc này, Thanh Điểu Đại Lão ngửa đầu kêu lên một tiếng, dương cánh bắt đầu lần đầu tiên bay lượn như chim của mình. Đưa mắt nhìn Thanh Điểu Đại Lão biến mất ở ngoài ngàn dặm, tiếng thú gào xung quanh truyền đến, đám hung thú vốn đang an tĩnh rụt lại, chờ Thanh Điểu Đại Lão rời đi mới lập tức gầm gừ đi đến chỗ Thanh Điểu Đại Lão vừa rồi ra đời. Mặt đất nổ vang chấn động, mảnh cỏ xanh văng tung tóe, ngay cả bùn đất gì đó cũng bị lật lên. Lục Trạch nhìn đàn thú hỗn loạn, nhếch môi. Hết hy vọng đi. Bảo tàng mà Thanh Điểu Đại Lão để lại chỉ có cường giả mới xứng có được. Phải, chính là hắn. Thân thể Lục Trạch hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thoát cái bay về hướng Thanh Điểu Đại Lão bay đi. Đúng lúc này, một đạo phong nhận sắc bén lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh người Lục Trạch. Lập tức chém về phía thắt lưng Lục Trạch. Suy, phong nhận xẹt qua không khí, phát ra tiếng gào thét sắc bén chói tai. Sau khi Lục Trạch cảm nhận được nguy hiểm, lông tơ toàn thân dựng thẳng, lực lượng thần thông, phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông trong nháy mắt toàn bộ sử dụng, phong hỏa cuốn quanh toàn thân, mơ hồ lóe ra lưu ly quang huy nhàn nhạt. Trong nháy mắt bật chế độ toàn lực. Tay phải hắn nắm chặt, đánh vào trên phong nhận. Âm âm. Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, phong nhận sắc bén và sóng lửa nóng rực phun trào ra bốn phương tám hướng, hung thú vô tội đi ngang qua xung quanh bị phong nhận cắt trúng thân thể, hoặc là bị sóng lửa thiêu ra mùi thơm mê người. Dư ba va chạm đánh Lục Trạch lao ra hơn trăm thước, hắn dừng thân hình trên không trung, sắc mặt lạnh như băng, đáy mắt lóe ra làn gió nhẹ màu xanh và ngọn lửa màu đỏ. Tên hỗn đản nào dám xuống tay với thắt lưng hắn? Lão hổ không phát mèo, coi ta là bệnh nhân nguy kịch hả? Ánh mắt Lục Trạch lóe lên, tinh thần lực hiện ra, cẩn thận tìm kiếm bốn phía, hắn ngược lại muốn nhìn xem tên hỗn đản nào dám đánh lén hắn. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được bên cạnh có một đạo tàn ảnh màu xanh hiện lên, khí tức mãnh liệt bắt đầu phun trào. Âm, theo một tiếng gầm nặng nề vang lên, bên cạnh Lục Trạch đột nhiên xuất hiện bốn cơn lốc xoáy nhỏ, lốc xoáy chuyển động cấp tốc, phát ra tiếng gió rít chói tai, thành bạch hơn 1000 phong nhận nhỏ từ trong lốc xoáy tuôn ra. Bắn về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy trăm thước xung quanh bởi vì Thanh Điểu Đại Lão hấp dẫn mà mất trí, hung thú giống như hướng vào bên trong vọt tới và bị lượng lớn phong nhận cắt trúng thân thể, gào thét rồi ngã xuống đất tử vong, máu tươi tuôn ra, nhuộm toàn bộ cỏ xanh xung quanh thành màu đỏ. Lục Trạch bị bốn cơn lốc xoáy nhỏ vây quanh ở giữa, tự nhiên được chiếu cố nhiều hơn, vô số phong nhận gào thét đánh về phía Lục Trạch, nhìn phong nhận gào thét ùn ùn kéo đến, khóe miệng Lục Trạch khẽ nhếch lên. Ôi, ngây thơ, dù sao hắn cũng là thiếu niên không bị trói cuộc có thể sử dụng phong hệ thần thông, chút trình độ phong hệ thần thông này. Khụ khụ, được rồi, vẫn mạnh hơn hắn một chút. Nhưng mà, hắn chính là nam nhân có được bốn thần thông. Thanh quang trong đáy mắt hắn nhấp nháy, tất cả phong nhận màu xanh nhạt một trận lóe ra ba động, uy lực trong nháy mắt giảm xuống không ít, sau đó sử dụng hỏa diễm thần thông hóa thành diễm lệ hỏa diễm lồng ánh sáng. Ngăn cản toàn bộ phong nhận ở bên ngoài. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh khổng lồ xuất hiện bên cạnh Lục Trạch. Ánh mắt Lục Trạch đảo qua, là một con mèo hung thú toàn thân có lông màu xanh. Ban đầu Lục Trạch đã nhìn thấy loại hung thú này, lông thú của chúng bình thường là màu đen hoặc màu vàng tương đối nhiều, vẻn vẹn chỉ là hung thú đang võ cảnh mà thôi. Hiển nhiên cũng là một hung thú thôn phệ qua mảnh vỡ thần thông còn sót lại của đại lão. Nhưng rõ ràng là một con mèo lớn, con mèo này hoàn toàn không phải mèo. Mà là giống như hổ gào thét, điều này làm cho Lục Trạch vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ là đột biến? Chương 434, ý tưởng thú vị. Móng vuốt sắc bén của cự miêu từ đỉnh đầu Lục Trạch vỗ xuống, phối hợp với bốn cái lốc xoáy nhỏ giống như pháo đài di động xung quanh không ngừng phóng ra phong nhận này, Lục Trạch lập tức cảm thấy một trận áp lực. Con mèo lớn màu xanh đột biến này, là đại lão không sai. Đáng để hắn nghiêm túc đối đãi. Lục Trạch toàn lực sử dụng phong hệ thần thông. Bốn cơn gió lốc ở xa xa hơi chậm lại, tốc độ vốn đang cấp tốc xoay tròn chậm lại, mà uy lực phong nhận đang bắn về phía hắn cũng yếu đi không ít. Sau đó, lực lượng toàn thân hắn bắt đầu khởi động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, né tránh trảo kích của con mèo to màu xanh, đồng thời xuất hiện bên cạnh một cơn gió lốc xoáy, hữu quyền phong hỏa cuốn quanh, đánh về phía gió lốc. Quyền kình màu xanh đỏ tràn vào trong lốc xoáy. Âm âm, cơn gió lốc bị oanh bạo. Phong nhận và sóng lửa bắn ra bốn phía, quét một mảnh thảo nguyên hỗn độn gần đó, cũng làm cho ba cái lốc xoáy gần đó xoay tròn không ổn định. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng nổ khủng bố. Lôi quang cùng linh lực ba động bắt đầu khởi động, dư âm thậm chí ngay cả hắn bên này cũng có thể cảm nhận được. Gầm, hí. Hai tiếng gầm gừ ngựa hí theo dư âm vang vọng khắp mảnh thiên địa này. Lục Trạch, mẹ ơi! Không phải chỉ là một mảnh vụn thần thông sao, vậy mà lại có nhiều đại lão như vậy đến tranh giành sao? Lục Trạch cảm nhận được hai khí tức khác xuất hiện, tuy rằng bọn họ không thể so sánh được với Thanh Điểu đại lão, thế nhưng hiển nhiên cũng là đại lão hung thú thông khiếu cảnh thôn phệ mảnh vụn thần thông. Tất cả cũng góp thành một bàn, có thể chơi mạt chược chứ, phía sau lại truyền đến khí tức sắc bén, Lục Trạch khẽ nhướng mày. Chật, con mèo lớn màu xanh này thật phiền phức. Lúc này, đôi mắt Lục Trạch sáng lên, có một ý tưởng thú vị, hắn đưa tay ngăn cản phong nhận của con mèo lớn màu xanh bắn tới, thân thể mượn trùng kích bay về phía sau, đồng thời đánh một quyền về phía con mèo lớn màu xanh lần nữa. Con mèo lớn màu xanh vốn định đánh lui Lục Trạch rồi đi đến nơi sinh của Thanh Điểu đại lão cướp đoạt chiến lợi phẩm, nhưng sau khi bị Lục Trạch công kích, tính tình nó không nhịn được nữa, lập tức gầm gừ hóa thành lưu quang đuổi theo Lục Trạch, mà vừa rồi ba cái gió lốc kia lại không có đi theo qua đây. Mà là sau khi con mèo lớn màu xanh rời đi thì dần dần tiêu tán. Lục Trạch thấy con mèo lớn màu xanh đuổi theo, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn vừa ngăn cản công kích của con mèo lớn màu xanh, vừa bay tới khu vực chiến đấu của hai đại lão khác. Lúc này, mọi người cùng nhau chơi không phải càng hay sao? Rất nhanh, Lục Trạch đã dẫn theo con mèo lớn màu xanh đi vòng quanh nửa vòng, xuất hiện ở gần hai con đại lão khác. Lúc này Lục Trạch mới nhìn thấy bộ dáng của hai vị đại lão. Trong đó một là hắc giáp báo quanh người có lôi quang thiểm nhấp nháy, còn lại là cự mãng tản ra sương mù xám nhàn nhạt. Hai con hung thú giờ phút này đang không ngừng công kích lẫn nhau, vừa công kích vừa di chuyển về chỗ Thanh Điểu đại lão vừa ra đời. Hiển nhiên, bọn chúng đều muốn đạt được thần thông do Thanh Điểu đại lão để lại, nhưng khi chúng nhìn thấy Lục Trạch mang theo một con mèo lớn màu xanh gầm thét di chuyển về phía này, lập tức mê hoặc gầm thét một tiếng. Hai bên vừa chiến đấu vừa cảnh giác nhìn Lục Trạch và con mèo lớn màu xanh. Hai con hung thú này đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ lúc Lục Trạch và con mèo lớn màu xanh giao thủ, nhưng vừa rồi khoảng cách hai bên vẫn hơi xa một chút, cho nên hai con hung thú nghĩ chính là mình tiến vào khu vực kia trước, sẽ có thể ăn bảo vật vào miệng trước. Không ngờ tới, hai con hung thú này lại chạy về phía bọn họ, đây là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Đúng lúc này, con mèo lớn màu xanh há mồm phun ra một đạo phong nhận dài mấy thước, lóe ra phong nhận thanh quang, phong nhận sắc bén xẹt qua không khí. Mang theo tiếng vang chói tai chém về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, ánh mắt hơi sáng lên, khóe miệng nhếch lên, chương 435, tới đi, vui vẻ đi hắn nghiêng người tránh thoát phong nhận, sau đó, sử dụng phong hệ thần thông rất nhỏ, lập tức phong nhận hơi chuyển hướng hóa thành một đạo thanh quang chém về phía cự mãng đang chiến đấu với lôi quang của hắc giáp báo, không hề phòng bị. Hí, phong nhận sắp đến gần, cự mãng mới cảm nhận được nguy hiểm, há miệng hí lên một tiếng. Sương mù xám toàn thân bắt đầu khởi động, linh quang lóe ra, cái đuôi vung lên đánh vào trên phong nhận, âm âm. Ánh sáng xám và thanh quang lóe ra, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thân thể cự mãng bị phong nhận đánh trúng lập tức đình trệ. Mà đối thủ của cự mãng, hắc giáp báo lôi quang thấy vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Không ngờ tới lại là tới giúp đỡ. Điều này vui quá rồi, lôi quang toàn thân nó nhấp nháy, phát ra tiếng nổ bùm bùm. Sau đó há mồm đánh ra một đạo lôi trụ thật lớn, lôi trụ nổ vang, ở trong không khí vạch ra ánh sáng màu tím, ngay sau đó đánh về phía cự mãng. Giờ phút này, cự mãng đang bị phong nhận oanh đánh toàn thân hơi cứng nhắc, chỉ có thể hí lên lần nữa bộc phát linh lực, hóa thành ánh sáng màu xám cho phòng ngự trắng ở trước lôi trụ. Âm âm, lôi trụ đánh vào trên hào quang phòng ngự bị chấn động một trận, sau đó nát ra, mà chỉ còn lại một tia lôi trụ đánh vào trên người nó. Đánh vào thân thể nó thành một huyết động, lôi quang thiểm trong huyết động lóe ra, không ngừng làm tê liệt thân thể cự mãng, máu tươi phun ra ngoài. Hí, cự mãng bị thương, mở to miệng gầm thét, ánh sáng màu xám lấp lóe phía dưới, lôi quang trên miệng vết thương dần dần biến mất, sau đó, miệng vết thương nhúc nhích bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hắn vừa phát cuồng tiến hành phản kích hắc giáp báo, vừa ném ánh mắt âm lãnh về phía con mèo lớn màu xanh và Lục Trạch. Lúc này Lục Trạch vừa ngăn cản công kích của con mèo lớn màu xanh, vừa nhìn tình hình chiến đấu của hắc giáp báo và cự mãng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, kế hoạch thông qua. Lúc này, mọi người cùng nhau chào là tốt rồi. Tới đi, vui vẻ đi, cự mãng dùng thần thông tái sinh, lại thêm hắc giáp báo dùng thần thông lôi hệ và con mèo xanh dùng phong hệ thần thông. Nếu như toàn bộ săn giết, ngẫm lại đều vui vẻ nha. Giờ phút này, Lục Trạch đã không thỏa mãn với mảnh vụn thần thông của Thanh Điểu Đại Lão, loại thời điểm này, hắn đương nhiên đều muốn. Đối thủ chẳng qua là hung thú có chút linh trí mà thôi, độ khó muốn ra tay thậm chí không tính là quá lớn. Lục Trạch cảm thấy mình đã thỏa đáng, nghĩ đến đây, ngay cả sự mệt mỏi của trận chiến tranh hôm nay Lục Trạch cũng ném ra sau đầu. Mệt mỏi muốn tự tử. Làm sao có thể được, đó chắc chắn không phải là bản thân hắn. Hắn chính là một thiếu niên ưu tú tiến bộ mà nhỉ. Mà lúc này con mèo lớn màu xanh nhìn thấy phong nhận của mình bị Lục Trạch xoay chuyển, chém lên người cự mãng, sau đó mình dường như bị cự mãng ghi nhớ, lập tức xù lông lên. Vì thế, nó không sử dụng công kích tầm xa nữa, ngược lại nhào tới muốn dùng móng vuốt to lớn mang theo nhục cầu khổng lồ của mình dán lên mặt Lục Trạch. Hỏa diễm và gió lẹ cuốn quanh toàn thân Lục Trạch, tay phải nắm tay đánh ra, đụng phải móng vuốt của mèo lớn màu xanh. Âm âm, tiếng nổ lại vang lên lần nữa, phong nhận và sóng lửa bắn ra bốn phía, xung quanh ngoại trừ cự mãng và hắc giáp báo ra, những hung thú khác có chút ngu xuẩn bị dư âm lan đến, chết rất vô tội, có chút thông minh thì luẩn quẩn đi đường xa giờ phút này đã tiếp tục đi về chỗ Thanh Điểu Đại Lão ra đời. Hiển nhiên, mảnh vỡ thần thông hấp dẫn quá lớn, chỉ cần thôn phệ mảnh vỡ thần thông, vậy lập tức có thể giống với ba con hung thú thông khiếu cảnh hiện tại, trở thành thú trên thú. Đến lúc đó, lãnh địa à, thức ăn à, quyền giao phối gì đó, còn không phải là có tất cả sao? Ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ, đủ để cho bọn chúng không phải liều mạng chen chúc đi vào trong. Trong tiếng nổ âm âm, thanh quang nơi đáy mắt Lục Trạch lóe lên, một đạo phong nhận sắc bén hình thành, ở trong dư âm hướng về phía hắc giáp báo đang bị cự mãng điên cuồng oanh kích chém tới. Vẫn là phong nhận đó, mùi vị đó, nhưng mà, người sử dụng và đối tượng công kích đều đã thay đổi. Chương 436, không ai ngăn cản mượn dư âm, động tác của Lục Trạch bí ẩn, hơn nữa lúc này cự mãng bởi vì bị thương nên đã sớm nổi cơn điên, hắc giáp báo đương nhiên cũng đang toàn lực phản kích, hai bên đều không để ý bên này. Vì thế, phong nhận cắt không khí ra, mang theo âm thanh thét chói tai chém về phía thắt lưng của hắc giáp báo. Hắc giáp báo đang đối đầu với cự mãng một kích còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một trận phong nhận sắc bén xẹt qua, chém vào vòng linh quang bảo hộ của nó. Vòng bảo hộ bị chấn động kịch liệt, sau đó bị chém thủng, phong nhận còn lại lưu lại một đạo thật lớn trong miệng trên thân thể khổng lồ của nó. Lân giáp màu đen vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài. Hắc giáp báo. Đau đớn làm cho con ngươi vốn đỏ như máu của nó càng thêm hung ác, khí tức càng thêm cuồng bạo. Nó phát ra tiếng gầm gừ cuồng nộ, toàn lực một kích bức lui cự mãng muốn tới chiếm tiện nghi. Sau đó, con ngươi màu đỏ như máu của nó hung ác nhìn chằm chằm vào con mèo lớn màu xanh ở một bên. Nó vừa rồi còn tưởng rằng con hung thú này là quân bạn, không ngờ tới lại là một tên khốn khiếp. Mà con mèo lớn màu xanh đang dùng một kích kiên cường đối đầu với Lục Trạch, lúc cảm nhận được Lục Trạch còn dùng phong nhận công kích hắc giáp báo, dùng tư duy thú tính của nó suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy con thú hai chân này mất trí. Vì vậy, nó đã chọn từ bỏ suy nghĩ của mình. Nhưng khi hắc giáp báo dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào nó mới xù lông lần nữa, bản thân hình như lại bị nhắm vào rồi. Đúng lúc này, khóe miệng Lục Trạch hơi nhếch lên, tay phải nắm chặt, dùng gấp 4 lần lực lượng thần thông, phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông toàn lực bộc phát. Âm âm. Lực lượng mãnh liệt làm cho con mèo lớn màu xanh cảnh giác cũng sử dụng toàn lực, toàn thân nó lóe ra thanh quang, ở trước người nó xuất hiện một phong thương dài mấy thước, đầu phong thương sắc bén. Đang không ngừng xoay tròn, không khí xung quanh bị khuấy hỗn loạn không chịu nổi, trong phạm vi mấy cây số đột nhiên nổi lên cuồng phong. Gào, con mèo to màu xanh gào thét, trường thương hóa thành lưu quang màu xanh lao về phía Lục Trạch, mà Lục Trạch chỉ lạnh lùng nhìn lưu quang màu xanh đang lao tới, tay phải nắm lại, đấm ra một quyền, phong hỏa cuốn quanh quyền kình phun trào, hóa thành cột sáng màu xanh đỏ nghênh đón. Phong thương và quyền kình va vào nhau. Âm. Ba động khủng bố càng quét phạm vi mấy cây số, phong nhận, sóng lửa, dư ba linh lực cày nát lớp đất đen trên mặt đất, cuốn bay lên trời, cỏ xanh bị phong nhận cắt thành từng mảnh, sóng lửa trào lên, bị đốt thành tro bụi, theo dư âm phiêu tán trong không trung. Ngay cả đám hung thú đang cố gắng phá vỡ kết giới gió lốc của Thanh Điểu Đại Lão cũng bị dư ba kinh khủng chấn động đến mức thân thể lắc, lư, do dự không biết có nên nhanh chóng chuồn đi hay không. Nhưng lãnh địa mê người và quyền giao phối kia cuối cùng vẫn khiến bọn nó tiếp tục ở lại. Vài trăm mét gần đó, cự mãng đã bị con mèo to màu xanh công kích cùng với hắc giáp báo tự cho là bị con mèo to màu xanh công kích cũng không nhịn được lui về sau một khoảng. phòng ngừa bị dư âm ảnh hưởng. Dư âm ngừng lại, Lục Trạch và con mèo to màu xanh bị lực phản chấn làm lui về phía sau, song phương cách nhau khoảng vài trăm mét, đối mặt nhau từ xa. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhếch miệng cười, quay người lập tức bay về phía sau. Phương hướng hắn phi hành ngược lại với nơi sinh ra Thanh Điểu Đại Lão, khiến ba con hung thú mèo to màu xanh, Hắc Giáp Báo và Cự Mãng đều ngẩn người. Theo bọn nó thấy, con thú hai chân này dự định từ bỏ lãnh địa mê người cùng với quyền giao phối. Vốn dĩ bọn nó cho rằng chỉ có bọn họ mới có thể tranh đoạt mà thôi, không ngờ con thú hai chân kia lại tự giác từ bỏ. Tuyệt, giờ phút này, con vui vẻ nhất chính là con mèo to màu xanh, tuy nó đã đánh một trận với con thú hai chân này, nhưng hiện tại con thú hai chân này không còn tranh giành cùng với nó, đó không phải là đã không còn ai có thể ngăn cản được nó. Chương 437, không phục nha, những con yếu ớt cặn bã ở trước mặt kia hoàn toàn không ngăn được nó. Mà hai con ở bên này, chắc bọn nó là đối thủ của nhau đúng không? Con mèo to màu xanh đắc ý xoay người, muốn bay về phương hướng nơi con đại điểu màu xanh sinh ra. Đúng lúc này, một đạo lôi trụ cùng với một quả cầu năng lượng màu xám nổ vang bắn về phía nó. Đòn công kích toàn lực của hai con hung thú có thực lực tương đương với nó lập tức khiến nó xù lông. Toàn thân nó lóe lên quang mang màu xanh, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Lôi trụ màu tím chói mắt cùng với quả cầu năng lượng màu xám xuyên qua vị trí con mèo to màu xanh vừa trôi nổi, nhưng không đánh trúng con mèo to màu xanh. Mà Hắc Giáp Báo và Cự Mãng thấy thế, linh lực toàn thân đồng thời dâng trào, biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo con mèo to màu xanh. Vừa rồi con hung thú này lại cho chúng nó mỗi con một phong nhận, thù này, bọn nó nhớ đến đời cháu của con mèo to màu xanh này. Hơn nữa, hiện tại bọn nó còn định đánh con mèo to màu xanh này trước, sau đó lại tranh mảnh vỡ thần thông. Ba con hung thú biến mất ngay tại chỗ, sau mấy cái hô hấp ngắn ngủi, tại nơi sinh của Thanh Điểu Đại Lão truyền đến tiếng gào rung trời của ba con hung thú kia, cùng với dao động lực lượng kinh khủng và tiếng chiến đấu ầm vang. Đồng thời còn kèm theo rất nhiều tiếng gào thét của hung thú. Sau đó, rất nhiều hung thú hoảng sợ chạy ra khỏi nơi sinh của Thanh Điểu Đại Lão, nhưng sau khi chạy ra bên ngoài, có một số hung thú lại không lập tức rời đi, mà nán lại ở bên ngoài. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm về nơi Thanh Điểu Đại Lão sinh ra, bọn nó hy vọng sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả hung thú đang chờ đợi đã mất đi sinh mệnh, ngã xuống mặt đất. Sau đó, thân thể to lớn của chúng nó chậm rãi hóa thành tro tàn bị gió thổi bay lên khỏi bãi cỏ đã trở thành một đống hỗn độn sau trận chiến vừa rồi, tiêu tán trong không trung, chỉ để lại một chùm sáng màu đỏ và tím. Lục Trạch len lén từ đằng xa bay trở về. Đắc ý thu hồi chùm sáng trên mặt đất, không ngờ quay trở lại còn đánh được một đợt quái nữa, thật tốt. Chuyện này nói cho Lục Trạch biết, tham lam là phải trả giá thật lớn, là một thanh niên tốt thời đại mới, Lục Trạch tỏ vẻ hắn tuyệt đối không tham lam. Sau khi cất kỹ chùm sáng, Lục Trạch mới ngẩng đầu nhìn trận chiến khủng khiếp ở phía xa, hơi nheo mắt, nụ cười dần dần mất đi tiết tháo. Hiện tại hắn chỉ chờ mấy đại lão bọn nó đại chiến một đợt trước, chờ chúng nó đánh xong hắn lại đánh. Hiện tại hắn xem kịch là được rồi, ở nơi xa, hắn có thể nhìn thấy giờ phút này Hắc Giáp Báo và Cự Mãng đang đuổi đánh con mèo to màu xanh, nhưng bởi vì đây là nơi sinh ra Thanh Điểu Đại Lão, nguyên tố phong sinh động một cách dị thường, con mèo to màu xanh vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy lần công kích của hai con hung thú. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc con mèo to màu xanh lập tức bị một đạo lôi trụ đánh trúng lưng, bộ lông màu xanh mềm mại ban đầu bị lôi trụ đánh cháy đen, thậm chí bị đánh ra một cái lỗ lớn. Máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ bộ lông màu xanh ở xung quanh. Gào, con mèo to màu xanh cũng không có thần thông tái sinh giống như đại lão Cự Mãng, cơn đau này khiến nó phải há miệng gào lên. Lục Trạch ở phía xa nhìn dáng vẻ đau đớn hô to gọi nhỏ của con mèo to màu xanh, nhếch miệng lên, tâm tình sảng khoái. Ai bảo vừa rồi ngươi đánh ta, thoải mái chưa? Đắc ý, ngay khi con mèo to màu xanh vừa gầm thét, lại có một quả cầu linh lực màu xám đánh về phía nó, con mèo to màu xanh thấy thế, lông toàn thân đều dựng lên. Nó gào thét, cưỡng ép nhịn cơn đau nhức kịch liệt trên thân thể, toàn lực né tránh quả cầu linh lực màu xám. Nó cảm thấy rất ủy khuất, cho dù thật sự phải đánh, không phải là mọi người nên loạn chiến cùng nhau hay sao? Từ trước tới nay không phải đều cướp đoạt như thế à, tại sao lần này chỉ đánh mình nó? Nó tỏ vẻ không phục, chương 438. Con mèo này bị trầm cảm sao? Thấy Hắc Giáp Báo và Cự Mãng lại một lần nữa đánh tới, rốt cuộc con mèo to màu xanh cảm thấy kinh hãi. Nó không cam lòng gầm thét với hai con hung thú, nhanh chóng quay người rời đi. Dù sao, nếu hiện tại tiếp tục ở lại, nó thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Hắc giáp báo và cự mãng thấy con mèo to màu xanh rời đi, cũng không định truy đuổi, dù sao mục tiêu của bọn nó đều là mảnh vỡ thần thông của Thanh Điểu Đại Lão. Bên trong trí tuệ có hạn của chúng nó không có ý nghĩ giả bộ thất bại rồi cuối cùng lại hồi mã thương. Chỉ cần đi, vậy thì cứ đi thôi, chúng ta tiếp tục chơi của chúng ta là được. Thế là, ánh mắt hung lệ của Hắc Giáp Báo và cự mãng quét qua lẫn nhau, ánh mắt lần nữa đối nhau. Xác nhận qua ánh mắt, chúng ta đều không phải người. Rít gào gầm thét, Hắc Giáp Báo và cự mãng lại vừa công kích lẫn nhau, vừa di chuyển về phía kết giới gió lốc. Mặc dù không có phong hệ thần thông, với thực lực của bọn nó, ảnh hưởng của kết giới gió lốc đối với bọn nó là có, nhưng cũng không quá lớn. Giờ phút này, Lục Trạch đang lặng lẽ núp trong bụi cỏ ở nơi xa vẫn chưa bị Dư Ba ảnh hưởng đến, nhìn trận chiến ở phía xa. Sau khi nhìn thấy con mèo to màu xanh chuồn đi, hắn lập tức đuổi theo. Bởi vì bị thương, lúc này cũng không có hung thú đuổi giết, cho nên con mèo to màu xanh bay cũng không nhanh, Lục Trạch nhanh chóng đuổi kịp nó. Lúc này con mèo to màu xanh không còn bộ lông màu xanh mềm mại lộng lẫy như lúc đầu, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, lỗ thủng ở sau lưng là vết thương nghiêm trọng nhất. Nó bay về phía trước với khí tức yếu ớt, nhìn qua có dáng vẻ hơi mất mát. Lục Trạch đi theo phía sau, đợi đến khi cách nơi sinh ra Thanh Điểu Đại Lão đủ xa, không dễ bị hai con hung thú đang liều mạng tranh nhau mảnh vỡ thần thông của Thanh Điểu Đại Lão phát hiện được dị thường, hắn mới chậm rãi lộ ra nụ cười. Dường như con mèo to màu xanh này bị mắc bệnh trầm cảm, không bằng siêu độ cho nó. Lực lượng toàn thân hắn phun trào, tất cả thần thông mở ra, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, âm. Một âm thanh vang dội như sấm sét đột ngột vang lên, mặt đất bị một lực lớn đạp mạnh bỗng nhiên lõm thành một cái hố cạn có chu vi hơn 100 mét, cỏ xanh ở xung quanh bị chấn nát, bay trên không trung. Thân thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh con mèo to màu xanh trên bầu trời, phong hỏa quấn quanh trên nắm tay phải, đấm ra một quyền, quyền kình phun trào, những nơi nó đi qua không khí vặn vẹo, thậm chí còn có mùi khét do ngọn lửa thiêu đốt. Con mèo to màu xanh với khí tức yếu ớt cảm nhận được uy hiếp trí mạng, lập tức xù lông. Rống. Nó há miệng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, vừa nãy nó đã nếm thử phong cách công kích này, quay đầu nhìn, toàn thân mèo lập tức nổ tung, hiện tại trạng thái của nó cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Thanh quang bắt đầu dâng trào toàn thân, 12 đạo phong nhận tỏa ra ánh sáng màu xanh sáng lấp lánh xuất hiện bên cạnh nó, sau đó phong nhận gào thét, chém về phía quyền kình, rầm rầm rầm. 12 tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vang lên, Dư Ba lại cày nát bãi cỏ vốn đã biến thành một đống hỗn độn ở phụ cận một lần nữa. Quyền kình bị ngăn trở, đôi mắt Lục Trạch hơi nheo lại, hắn cảm thấy khá kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã dùng toàn lực, còn tưởng rằng con mèo to màu xanh này sẽ không ngăn được, dù sao nó đã bị thương nặng như vậy. Không ngờ khát vọng cầu sinh của nó lại mãnh liệt như vậy, tuy nhiên. Khát vọng cầu sinh mạnh hơn cũng không cứu được bản thân nó, giờ phút này. Khí tức toàn thân con mèo to màu xanh càng suy yếu hơn, cái lỗ lớn phía sau vốn đã bắt đầu cầm máu lại lần nữa phun ra một dòng máu lớn, vốn dĩ nó đã bị thương khá nặng, lại thêm một đợt bộc phát toàn lực hiện tại, nó đã bị phản phệ không nhỏ. Ánh mắt Lục Trạch trở nên lạnh lùng, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trên thân con mèo to màu xanh, một quyền đấm vào cái lỗ lớn sau lưng nó, hắn luôn cảm thấy mình càng lúc càng giống một nhân vật phản diện, con mèo to này đáng yêu như thế. Vậy mà mình lại bắt nạt nó. Chương 439, ý nghĩ táo bạo Lục Trạch cảm thán, động tác trên tay vẫn không ngừng lại chút nào, vẫn dùng toàn bộ sức lực như cũ. Gào, quyền kình đánh vào thân thể, con mèo to màu xanh rít lên. Tuy nhiên, tiếng gầm gừ lần này đã có vẻ hụt hơi, thanh quang ảm đạm lóe lên khắp người, đang định phát động công kích, nhưng quyền kình của Lục Trạch đã xuyên thủng lớp phòng ngự linh lực của nó. Phong hỏa và linh lực theo miệng vết thương tràn vào trong cơ thể nó. Âm. Quyền kình mang theo thân thể con mèo to màu xanh hung hăng đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Trong hố sâu, con mèo to màu xanh đã mất đi sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi hóa thành tro tàn. Lục Trạch quay đầu nhìn về nơi xa, phát hiện hai đại lão kia vẫn đang đánh nhau thì thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị phát hiện thì không tốt lắm. Hiện tại, Lục Trạch rơi xuống hố sâu. Nhìn quả cầu lơ lửng trong làn gió nhẹ màu xanh, nhếch miệng lên. Quả cầu phong hệ thần thông đã tới tay, mà lại còn có chùm sáng màu đỏ và màu tím thông khiếu cảnh. Những thứ này đều là thứ tốt, Lục Trạch đắc ý cất chùm sáng rơi xuống, sau đó ánh mắt tà ác của hắn nhìn về phía nơi sinh ra Thanh Điểu Đại Lão. Sau khi siêu độ con mèo to màu xanh mắc bệnh trầm cảm, Lục Trạch lại quay về bãi cỏ vừa rồi quan sát hung thú đại lão đánh nhau, bí mật quan sát. Hắc giáp báo to lớn cao mấy thước lơ lửng giữa không trung, toàn thân lóe ra lôi quang màu tím, tiếng sấm không ngừng vang lên, con mắt màu đỏ máu của nó hung lệ nhìn đối thủ của mình. Đó là một con cự mãng dài hơn trăm thước, cự mãng bay lên không trung, giống như một con giao long, toàn thân tỏa ra sương mù màu xám nhàn nhạt, thân hình to lớn như ẩn như hiện trong sương mù. Lục Trạch nhìn hai con hung thú, thoáng chốc nhớ tới lúc hắn vẫn chỉ là một tên thợ săn mới gặp phải con chiến mã sấm sét và cự tích màu xám kia. Hai con đó mới thật sự là đại lão có thần thông lôi hệ và thần thông tái sinh. Hai loại thần thông quyết đấu, lúc đó hắn cảm thấy rất kích thích, hơn nữa hắn lại được vận may phụ thể đạt được chùm sáng của con sư tử màu đỏ mà hắn vốn không đánh lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mình hữu duyên với hai loại thần thông này? Lần này, có vẻ như mình lại có thu hoạch lớn. Với lại hắn còn chưa có thần thông lôi hệ đâu, muốn. Hắn lẳng lặng nhìn chiến trường ở phía xa. Toàn thân hắc giáp báo lấp lóe lôi quang, thỉnh thoảng phát ra lôi trụ cường đại, công kích giống như lôi mâu, cũng hóa thành những luồng sáng màu tím vòng quanh cự mãng không ngừng công kích cận thân. Lực phòng ngự toàn thân của cự mãng kinh người, lại có thêm thần thông tái sinh, mặc dù thỉnh thoảng nhận một số tổn thương, nhưng thương thế khôi phục lại rất nhanh, đòn phản kích càng làm cho hắc giáp báo cảm thấy khó giải quyết. Hai con hung thú toàn lực chiến đấu, tiếng gầm rú vang vọng trời đất. Kết giới gió lốc ở cách đó không xa cũng hơi dao động bởi vì ảnh hưởng của dư ba cuộc chiến. Nếu trong hai con hung thú có một con muốn đi vào trong kết giới gió lốc, sẽ lập tức lọt vào công kích của một con khác. Trong chốc lát, hai con hung thú đại lão không ngừng kéo nhau di chuyển về phía kết giới gió lốc, dự định cùng nhau tiến vào bên trong kết giới. Lục Trạch thấy thế, lông mày hơi nhướng lên, nếu hai gia hỏa này tiến vào bên trong kết giới, hắn sẽ không nhìn thấy rõ ràng tình trạng bên trong. Mà hắn cũng không biết rõ rốt cuộc hung thú thôn phệ mảnh vỡ thần thông bằng cách nào, nếu như đến lúc đó bọn nó một ngụm nuốt vào, sau đó phủi mông rời đi, vậy chẳng phải hắn không được gì sao? Không thể như thế được. Lục Trạch sờ cằm, nhìn hắc giáp báo và cự mãng ở phía xa, trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, hai con đại lão đã bắt đầu tiến vào trong gió lốc, cho dù vừa chiến đấu vừa tiến vào bên trong, cũng không mất nhiều thời gian. Lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn, chương 440, đuổi giết hắn nhìn hai con đại lão như ẩn như hiện trong gió lốc, hơi nheo mắt, mặc dù ý nghĩ này có thể sẽ khiến hắn mất đi một ít thu hoạch, nhưng nói tóm lại, nếu như thành công thì hắn vẫn kiếm lời. Đương nhiên, nếu như thất bại thì đành chịu, có lẽ hắn phải tự mình xắn tay áo lên đi chiến đấu. Nếu giống như vừa rồi, hai bọn nó chỉ đánh con mèo to màu xanh như thế, vậy thì hắn chỉ có thể chạy trốn. Ý nghĩ vụt qua trong đầu, Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mọi ý tưởng táo bạo đều cần thực hành cẩn thận đến chứng minh tính khả thi. Hiện tại, để hắn thao tác xem thế nào, sử dụng phong hệ thần thông, Lục Trạch hóa thành tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau mấy hô hấp, Lục Trạch xuất hiện cách kết giới gió lốc chỉ vài trăm mét, phong nhận sắc bén rải rác gào thét vụt qua kết giới gió lốc. Mỗi lần tới gần Lục Trạch lập tức bị hắn ảnh hưởng thay đổi phương hướng, vụt qua bên người hắn, chém về phía xa. Giờ phút này, mặc dù phương hướng của hắn không cùng phương hướng của hai con đại lão, nhưng khoảng cách cũng không xa lắm, hắn cảm thấy động tác tiếp theo của mình đại khái sẽ bị phát hiện, tuy nhiên, bị phát hiện cũng không sao, cùng lắm thì chạy thôi. Một đánh hai đánh không thắng, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Nghĩ đến đây, thanh quang lấp lóe trong mắt Lục Trạch, bắt đầu sử dụng phong hệ thần thông khống chế kết giới gió lốc không ngừng gia tốc lại gia tốc, hiện tại hai con hung thú đại lão vừa lúc ở trong gió lốc. Nếu như bây giờ tăng uy lực của gió lốc lên, không biết hai con đại lão ở bên trong có cảm thấy thoải mái hay không? Lục Trạch tỏ vẻ rất hiếu kỳ với loại chuyện này. Đương nhiên cũng có nhược điểm, dù sao kết giới gió lốc này là thứ do thanh điểu đại lão để lại, hắn có chút lo lắng, sau khi mình gia tốc lại không giảm được tốc độ, như vậy e là bản thân hắn cũng không thể đi vào được. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con vịt của mình bay mất. Muốn gia tốc gió lốc rất đơn giản. Chỉ cần khống chế nguyên tố phong tràn vào trong gió lốc, mình hơi tăng một chút lực là được rồi. Chẳng mấy chốc, âm thanh gào thét của gió lốc càng ngày càng sắc bén, thậm chí vừa bắt đầu xuất hiện lực kéo cường đại, vừa bắn ra phong nhận còn cường đại hơn trước đó mấy lần ra xung quanh. Lục Trạch vừa khống chế gia tốc của gió lốc, vừa lắc lư thân hình, né tránh phong nhận, hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng không muốn nếm thử uy lực của phong nhận này. Gào, tê. Đúng lúc này, hắc giáp báo và cự mãng đang không ngừng di chuyển vào bên trong gió lốc cảm nhận được sự dị thường của gió lốc, đồng thời, bọn nó cũng cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, lập tức phẫn nộ gào lên. Con thú hai chân này thật sự rất xấu xa. Vậy mà lại quay về đánh lén bọn nó, hai con hung thú đại lão nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, khí thế hung hăng muốn chui ra khỏi gió lốc, giải quyết con thú hai chân này trước rồi sau đó tái chiến, nhưng lực kéo của gió lốc không ngừng tăng lên, khiến tốc độ của bọn nó trở nên chậm hơn rất nhiều. Điều này vẫn chưa phải trọng điểm là phong nhận từ bốn phương tám hướng mang theo sắc bén gào thét chém về phía chúng nó, khiến chúng nó sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, gào. T. Hai con hung thú lại gào lên, linh quang toàn thân lấp lóe, lực lượng mãnh liệt trào ra ngoài, bọn nó vừa ngăn cản công kích của phong nhận, vừa tăng tốc độ di chuyển ra bên ngoài. Đương nhiên Lục Trạch cảm nhận được ác ý đến từ hai con hung thú, nhưng nội tâm của hắn không hề dao động một chút nào, thậm chí còn không ngừng gia tăng uy lực của gió lốc. Uy lực của gió lốc không ngừng tăng lên, tăng đến mức độ mà bản thân hắn cũng không thể khống chế nổi, bởi vì, nếu như bản thân hắn còn có thể khống chế, như vậy uy lực cũng như thế, uy hiếp đối với hai con hung thú đại lão chắc chắn sẽ không lớn, chỉ có bản thân hắn cũng không khống chế nổi, mới có thể nói rõ đây là thật sự mạnh. Chí ít, phong nhận đang gào thét này khiến Lục Trạch chỉ có thể không ngừng trốn tránh, toàn bộ phong nhận chém lên trên mặt đất đều để lại một cái rãnh sâu hoắm. Mà giờ phút này, Hắc Giáp Báo và Cự Mãng đang bộc phát toàn lực để thoát khỏi gió lốc, phong nhận kinh khủng lập tức truy đuổi phía sau bọn chúng, gào thét chém tới. Chương 441. Con thú hai chân này thật xấu, bọn nó cũng không có phong hệ thần thông giống như Lục Trạch, dưới sự lôi kéo của gió lốc, tốc độ của bọn nó giảm xuống ở mức độ nghiêm trọng hơn Lục Trạch rất nhiều, đối mặt với phong nhận như vậy, bọn nó không thể tránh khỏi. Thế là, Hắc Giáp Báo và Cự Mãng đành phải vừa bộc phát linh lực, vừa kéo căng nhục thân, ngạnh kháng một đợt phong nhận tập kích này, vừa tăng tốc độ chạy ra bên ngoài. Nếu chậm một chút nữa, bọn nó cảm thấy mình nhất định sẽ bị cắt thành từng mảnh. Suy, suy, suy, hai con hung thú bộc phát toàn lực, cuối cùng đã xông ra khỏi phạm vi lôi kéo mạnh nhất của gió lốc, khôi phục năng lực tự do hành động, nhưng trên thân bọn nó vẫn bị chém đến mức máu me đầm đìa. Phong nhận xé rách phòng ngự linh lực của bọn nó, chém lên nhục nhân cứng trắng của bọn nó, để lại những vết thương vừa sâu vừa dài trên thân, máu tươi phun ra ngoài, bay lả tả giữa không trung, bị lực kéo của gió lốc hút lại, không ngừng lao vào bên trong gió lốc. Rống. T. Khí tức của Hắc Giáp Báo và Cự Mãng trở nên suy yếu, trôi nổi ở giữa không trung, thở phì phò, ánh mắt chúng nó đỏ như máu, sát ý hung lệ trào ra, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Lục Trạch cách chúng nó không xa. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt hung lệ tràn đầy sát ý của hai con hung thú đại lão, hơi xấu hổ gãi đầu. Bị nhìn chằm chằm như thế này, hắn sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng, tuy nhiên, cảm nhận được khí tức của hai con hung thú đại lão trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Trên mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười. Kế hoạch thành công. Mặc dù nếu như gió lốc không chậm lại, có lẽ hắn sẽ không đi vào được. Nhưng bên trong chỉ là một mảnh vỡ thần thông, nhiều lắm thì có thêm một mảnh vỡ thần thuật. Hiện tại, mảnh vỡ thần thuật vô dụng đối với hắn, còn mảnh vỡ thần thông, bất kể hắn nghĩ như thế nào, dù sao hai thủy tinh cầu thần thông cũng tốt hơn một mảnh vỡ thần thông đúng không? Hơn nữa, hai thần thông này còn là thần thông tái sinh cùng với thần thông lôi hệ. Thần thông lôi hệ, nghĩ lại đều cảm thấy rất mạnh, hắn vẫn còn chưa có đâu. Nghĩ như vậy, Lục Trạch bộc phát toàn lực, tất cả thần thông mở ra, trong nháy mắt tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hiện tại hai con hung thú đại lão này đang bị thương, đương nhiên không thể cho bọn nó thời gian khôi phục. Đương nhiên, Cự Mãng đại lão chắc chắn có thể khôi phục thương thế, chỉ là sử dụng thần thông cần tiêu hao linh lực và lực lượng nhục thân cùng với tinh thần lực, vừa rồi đánh lâu như vậy, hiện tại lại thêm việc bị thương. Hắn cũng không tin con Cự Mãng này có thể bền bỉ như thế. Rống. T. Hắc Giáp Báo và Cự Mãng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, thấy Lục Trạch tấn công tới, chúng nó há miệng gào thét, cùng nhau nghênh đón. Thân thể Lục Trạch xuất hiện ở bên người đại lão Hắc Giáp Báo, hai con hung thú đại lão có thực lực tương đương hắn, đều có chiến lực khoảng thông ngũ khiếu, có lẽ mạnh hơn hắn một chút, nhưng mạnh hơn có hạn. Hiện tại trong tình huống này, hiển nhiên là Lục Trạch mạnh hơn. Mà năng lực sinh tồn của hai con hung thú, khẳng định là Cự Mãng có thần thông tái sinh sẽ mạnh hơn, cho nên ý nghĩ của Lục Trạch là đánh đại lão Hắc Giáp Báo trước. Sau khi hắn thu thập đại lão Hắc Giáp Báo xong, lại từ từ thu thập Cự Mãng. Lục Trạch nhìn những vết thương sâu chằng chịt trên thân Hắc Giáp Báo, đôi mắt hơi nheo lại, hữu quyền đánh ra, quyền kình đánh về phía phần eo của Hắc Giáp Báo. Hắc Giáp Báo cảm nhận được nguy hiểm, gầm nhẹ, lôi quang toàn thân lấp lóe, thân thể biến mất tại chỗ. Né tránh nắm đấm của Lục Trạch, sau đó há miệng lập tức phun ra một quả lôi cầu màu tím có đường kính nửa mét. Mà cự mãng ở một bên khác thấy thế, cái đuôi thô dài hóa thành một cái roi dài, quét qua không khí phát ra tiếng vang trầm nặng, cùng với hắc giáp báo cùng nhau tấn công Lục Trạch. Khóe môi của Lục Trạch khẽ mím, gió nhẹ và hỏa diễm bao phủ toàn thân, sử dụng phong hệ thần thông, thân thể lướt ngang mấy mét, tránh thoát lôi cầu, sau đó đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, một cước đạp lên trên cái đuôi của cự mãng. Ầm, chương 442, không công bằng. Bàn chân của Lục Trạch va chạm với cái đuôi của cự mãng, phát ra tiếng vang chói tai, dư âm từ chỗ va chạm khuếch tán ra xung quanh, linh lực, hỏa diễm, cuồng phong đã biến bầu trời và mặt đất trong phạm vi mấy cây số hóa thành một cảnh tượng khủng khiếp của ngày tận thế. Âm. Lại là một tiếng gầm rú vang lên, lôi cầu có đường kính hơn nửa mét rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 cây số, ánh sáng màu tím lan tràn, hồ quang lấp lóe giữa thiên địa, khi ánh sáng màu tím biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cường giả thông khiếu cảnh, chỉ là cường giả thông khiếu cảnh sơ cấp cũng có lực phá hoại cực lớn. Mặt đất và bầu trời giống như đến ngày tận thế, nhưng đối với cường giả có cấp bậc như Lục Trạch và hai con hung thú mà nói, đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Lục Trạch mượn lực phản chấn khi va chạm với cái đuôi của con cự mãng, hóa thành ánh sáng màu xanh đỏ, lao về phía hắc giáp báo. Mà cự mãng lại vì lực phản chấn, vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại bị vỡ ra, khiến nó không ngừng gào thét đau đớn. Hắc giáp báo trên không trung nhìn thấy Lục Trạch lao tới, há miệng gầm lên, vẻ mặt hung ác, sau đó thân thể của nó hóa thành lôi quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lao về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười mỉm. Bây giờ e rằng ngươi trực tiếp chạy trốn. Nếu như trực tiếp chạy trốn, hắn thật sự chỉ có thể truy đuổi một con, nhưng hiện tại, hắn muốn cả hai con. Mà hắc giáp báo và cự mãng vốn là hung thú, sau khi bị Lục Trạch công kích lại càng trở nên hung bạo hơn. Đồng thời, mặc dù bọn nó bị thương nên thực lực suy yếu đi rất nhiều, nhưng hai đánh một, nói thế nào cũng có thể giết ngược lại chứ. Cho nên, hai con hung thú cũng không hy vọng Lục Trạch chạy trốn. Lục Trạch và hắc giáp báo lại va chạm với nhau. Dư ba bắn ra bốn phía, lôi quang, sóng lửa, phong nhận, cùng với linh lực dao động dâng trào, giống như thiên uy. Sau khi va chạm, Lục Trạch và hắc giáp báo lại tách ra, trong đáy mắt của Lục Trạch hiện lên một tia dữ tợn, lại một lần nữa xông tới, mà hắc giáp báo bị thương khắp người không ngừng chảy máu, nhưng cũng không lựa chọn tránh né. Đúng lúc này, một quả cầu linh lực màu xám bắn về phía Lục Trạch, dao động năng lượng kinh khủng khiến cho toàn thân Lục Trạch căng cứng, thân thể ngừng tiến về phía trước. Đấm một quyền về phía quả cầu linh lực màu xám. Oanh! Dư ba bắn ra bốn phía, hóa thành cuồng phong, thổi bay tóc đen của Lục Trạch. Dư ba vẫn chưa tản đi, hắc giáp báo đã lập tức xuất hiện ở phía sau Lục Trạch, móng vuốt sắc bén vồ về phía lưng Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được uy hiếp ở phía sau lưng, sắc mặt lạnh lùng không hề dao động, sử dụng phong hệ thần thông, biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh hắc giáp báo. Phong hỏa cuốn quanh đùi phải của hắn. Lực lượng dao động một cách mãnh liệt khiến cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Chết đi cho ta, đùi phải hóa thành lưỡi hái tử thần có phong hỏa cuốn quanh, chém về phía bụng của hắc giáp báo. Hắc giáp báo gào thét, lôi quang toàn thân lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ, lực lượng trên đùi phải của Lục Trạch bắn ra, hóa thành một luồng năng lượng màu xanh đỏ chém ngang mặt đất, vạch ra một vệt dài mấy cây số, sâu không thấy đáy. Sau khi hắc giáp báo biến mất, Lục Trạch liếc nhìn cự mãng vừa nhanh chóng khôi phục thương thế, vừa sử dụng công kích từ xa quấy nhiễu hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Hừ, đúng là một con tiểu quỷ thông minh. Hắn đúng là chưa từng nghĩ tới hai con hung thú này bị thương nặng như vậy mà vẫn khó chơi như thế, vì sao không thể giống con mèo to màu xanh kia? Quyết đoán đánh ngay tại chỗ ở trên trời không tốt hay sao? Tay phải hắn vung lên, một lốc xoáy hỏa diễm cao mấy mét nhanh chóng đánh về phía cự mãng. Không thể để cho nó khôi phục một cách thoải mái như thế, còn cản trở cuộc đấu tay đôi giữa hắn và hắc giáp báo. Thế này rất không công bằng,